Bách luyện thành thần, chương 595, Lưu Vũ, góc truyện audio.com. Lăng Yên nhìn La Trinh đầy ẩn ý, với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này của La Trinh. Sợ rằng không cần yêu dạ tộc phải ra tay thì ma tộc đã phải bó tay chịu trói, giờ phút này, thậm chí nàng còn cảm thấy may mắn. May mà hắn là người bên cạnh hai vương, bởi vậy yêu dạ tộc mới không trở mặt với hắn. Nếu không phải vì vương ở bên cạnh hắn thì sợ là yêu dạ tộc và ma tộc trong tháp tội ác đã liên thủ với nhau. Nhưng dù vậy cũng không thể kìm chân hắn được. Ánh mắt Lăng Yên dừng trên năm người Mạnh Thiên, thản nhiên nói, Mạnh Thiên. Giờ các ngươi còn muốn giết La Trinh ư? Khóe mắt Mạnh Thiên giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, một lúc lâu sau mới thốt ra một chữ, đi. Không có hai gã cường giả chiến thánh chấn giữ, ma tộc không chiếm được bất cứ sáu ưu thế nào khi đối đầu với yêu dạ tộc. Huống chi còn thêm một La Trinh, thủ đoạn hắn vừa bày ra. Ngay cả chiến thánh cũng không cách nào phản kháng chứ nói gì tới những chiến tôn cấp cao như bọn họ. Đông đảo các chiến tôn cấp cao của ma tộc Nam đều rối rít quay đầu, chuẩn bị rời đi cùng Mạnh Thiên, còn Mông Sung thì nhìn chằm chằm vào La Trinh. Rõ ràng chỉ là tên nhóc chiến giả cấp 10 của nhân tộc vốn cho rằng bản thân tiện tay là có thể giết chết. Nhưng lại khiến nhiều chiến tôn cấp cao 3 phải ngậm ngùi rút lui như vậy, người này, nếu như không diệt trừ tận gốc thì tuyệt đối là tai họa khôn lường. Nhưng diệt trừ như thế nào, không ai có thể nói cho Mông Sung biết đáp án, lúc trước. Khi chàng trai này khẽ nở nụ cười còn có thể xem là cố gắng bình tĩnh, nhưng vào thời khắc này. Mông Sung phát hiện ra quả thật hắn sâu không lường được, cuối cùng Mông Sung chỉ có thể cắn răng đi theo Mạnh Thiên. Mấy võ giả đã có dự đoán trước, lúc này cũng hiểu rằng gió trong tháp tội ác sắp đổi chiều rồi. Sợ rằng 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp tội ác phải đổi chủ, thân thể ma tộc lớn như ngọn núi. Sau khi nhiều chiến tôn ma tộc rời đi như vậy thì tầng 10 tháp tội ác lập tức trở nên hơi trống trải, lúc này, Lăng Yên mới hỏi, La Trinh. Rốt cuộc sao ngươi làm được vậy, dễ dàng ném hai gã chiến thánh ma tộc ra khỏi tháp tội ác, hơn nữa bọn chúng còn không hề có năng lực đánh trả. Lăng Yên nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, ngươi không cần hỏi, Huân thản nhiên nói, nghe vậy, Lăng Yên lập tức gật đầu, vâng, Ngô Vương. Mỗi người đều có bí mật, nếu lúc này chỉ có một mình nàng đối mặt với La Trinh thì chắc hẳn nàng sẽ rất hứng thú tìm hiểu chân tướng. Nhưng nếu vương đã không cho nàng hỏi thì nàng tất nhiên sẽ không nhiều lời, chiến tôn cấp cao của ma tộc đã rút lui. Lăng Yên cũng ra lệnh cho chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc rời đi. Nhóm chiến tướng đông đảo trong tầng thứ 10 của tháp tội ác tức thì bàn luận xôn xao, Huân bình thản nhìn La Trinh nói. Tới Thánh Địa Thiên Vũ một chuyến đi, ta có chuyện quan trọng phải làm, có thể chờ một chút được không, chờ ta luyện hóa ánh sáng tạo hóa xong đã. La Trinh nói, được, Huân vừa dứt lời, ánh mắt liền nhẹ nhàng liếc sang Vân Lạc đang quan sát trên đài, vừa rồi sóng to gió lớn như thế. Nhưng từ đầu đến cuối Vân Lạc vẫn chỉ yên lặng quan sát trận đấu, suốt quá trình sắc mặt không hề thay đổi, lúc này. Ánh mắt Huân và Vân Lạc vừa giao nhau liền khẽ lóe lên, sau đó Huân xoay người bước về phía Vân Lạc, ta biết ngươi, Huân thản nhiên nói. Trên người Huân luôn tỏa ra một loại khí chất vô hình. Nó không phải khí thế đến từ phương diện linh hồn mà là khí thế của bậc vương giả được nuôi dưỡng qua vô số năm tháng sống trên đỉnh cao. Đứng trước người Huân, đối mặt với loại khí thế này. Những sinh linh có thực lực hơi kém một chút có lẽ sẽ không kiềm chế được mà quỳ rạp trên mặt đất, song, Vân Lạc dường như không hề bị ảnh hưởng. Vẫn lạnh nhạt nói, ta biết, ta cũng biết ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công, Huân thốt ra một câu khó hiểu, Vân Lạc khẽ chớp mắt nhìn Huân nói. Nếu thành công, ta sẽ giúp ngươi một lần, cảm ơn, Huân gật đầu, bất giác nở nụ cười, hai người nói chuyện với nhau mơ mơ hồ hồ. Không đầu không đuôi, hoàn toàn khiến người ta lơ mơ, nhưng La Trinh đứng bên cạnh lại phát hiện ra một chút huyền cơ trong đó. Theo lời Phỉ Nhi thì vương của yêu dạ tộc bọn họ vốn không phải người trong tộc mà tới từ thượng giới, là vương của tất cả yêu dạ tộc. Nếu Huân và Vân Lạc quen biết nhau, như vậy Vân Lạc hẳn cũng tới từ thượng giới, hai người bọn họ quen biết nhau trên đó.